Chương 994, vậy ngươi cũng là tại giám sát chúng ta. Phật nghe vậy lắc đầu, ta không ý kiến. Trọng Nguyệt ba người đều không ý kiến, cũng không có nói thêm gì nữa, đều hướng về chính giữa con đường kia đi tới. Phật đi ở phía sau, nhìn xem phía trước ba người khỏe miệng giật một cái, vì sao bên cạnh có đầu không nguy hiểm đường không chọn, lại tuyển nguy hiểm nhất cái này hướng về đi về phía trước đi về sau, mấy người trên đường đi cũng không có gặp được nguy hiểm gì. Sắc trời dần dần tối xuống, buổi tối Tây Nam cảnh mà đặc biệt nguy hiểm, mấy người thương lượng về sau, cũng sẽ không đi đường, mà là tại nghỉ ngơi tại chỗ. Ngồi tại nguyên chỗ, Ngộng Sắc Vi gây rối lên hỏa diễm, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt, một năm này chúng ta muốn làm gì dù sao lão sư bọn họ nói chỉ là muốn lịch luyện, cũng không có nói muốn làm gì không phải sao giết thú sủng. Trọng Nguyệt bị dựa vào cây, câu môi cười cười. Những lao sư kia làm sao có thể chỉ là để cho chúng ta trong này chơi đùa, khẳng định có nhiệm vụ, tiến vào Tây Nam cảnh nhiệm vụ bất quá chỉ là thú sủng thú hoạch. Ân. Tiêu Lạc nhẹ gật đầu, Trọng Nguyệt nói không sai, năm thứ ba người đều biết các ngươi lần lịch lãm này nhiệm vụ, cho nên mỗi cái đội đều có một cái năm thứ ba người đi theo, chính là vì giám sát. Vậy ngươi cũng là tại giám sát chúng ta Ngộng Sắc Vi nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Lạc. Tiêu Lạc nghe vậy, khoe miệng giật một cái, xem như thế đi, bất quá một mặt khác cũng là vì bảo hộ. Nghe được Tiêu Lạc nói như vậy, Trọng Nguyệt ngước mắt nhìn Tiêu Lạc một chút, lật nướng lấy đồ trong tay. Nhật Quang trường học người đến cùng tại có ý đồ gì Tây Nam cảnh mà nguy hiểm, tuyệt đối không phải năm thứ ba người có thể đối phó, không có lựa chọn lớp 5 người, lại lựa chọn năm thứ ba người đến phối hợp năm nhất học sinh, là bởi vì sinh viên năm thứ ba phổ biến thực lực vừa vặn sao Tiêu Lạc. Các ngươi lần này tiến đến học sinh thực lực như thế nào? Trọng Nguyệt nhíu mày hỏi. Chúng ta lần này tiến đến học sinh thực lực, Tiêu Lạc suy nghĩ một chút, sau đó nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, cơ bản đều bình thường, không kém là bao nhiêu, ta lúc đầu cũng không thể đến, bởi vì ta thực lực tại năm thứ ba bên trong là số một số hai loại kia, bất quá ngươi tại, cho nên ta nói với Bạch Nguyên ta muốn tới, hắn mới đi cùng hiệu trưởng nói, về phần mấy cái khác tương đối lợi hại, đều lưu tại trường học. Kỳ thật hắn QNZ hơi nghi hoặc một chút, đến Tây Nam cảnh hơn là rất nguy hiểm sự tình, vì sao năm thứ ba lão sư lựa chọn không mạnh không yếu vừa vặn học sinh giám sát năm nhất học sinh. Có phải hay không là bên trong vùng rừng rậm này có cái gì, Nhật Quang trường học người muốn tìm, nhưng bởi vì phạm vi quá rộng, tìm không thấy, cho nên mới sẽ ở thơ y điếm na y để cho năm nhất người lai lịch luyện, Nhật Quang năm nhất người gặp kỳ quái mới, lại không có cách nào xử lý lời nói. Nhất định sẽ nói cho lão sư. Phật nhàn nhạt nói. Nghe được Phật nói như vậy, Trọng Nguyệt, Tiêu Lạc, Ngộng Sắc Vi cùng nhau nhìn về phía Phật. Không thể không nói, Phật nói rất có đạo lý. Giống như Tiêu Lạc nhíu nhíu mày lại, có chu tờ đạo lý, bởi vì lúc trước căn bản cũng không có quyết định muốn đưa năm nhất học sinh đến Tây Nam chi địa lịch luyện, là hậu kỳ quyết định. Cho nên mới không sẽ quản Trọng Nguyệt cùng Ngộng Sắc Vi có phải hay không tân sinh. QNZ làm cho các nàng cùng đi mấy người đều không nói gì, mà là trầm mặt lại. Cái này Tây Nam cảnh trong đất có cái gì, thế mà để cho trường học xuất động nhiều người như vậy lấy lịch luyện chi danh đến tìm kiếm bất kể như thế nào, chúng ta trước tiên đem nhiệm vụ làm xong là có thể. Trọng Nguyệt nhìn về phía Tiêu Lạc, nhiệm vụ lần này có những cái kia.